Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 773. Sáng tạo một cái thần cấp kỹ năng. Ghê tởm, Thiên Mệnh Chi Long. Ta đánh chết Tần Phong kế hoạch, sợ rằng lại muốn đẩy đã muộn. Ở Tử Linh Đế Quốc, trong một vùng sơn cốc, vong linh người chơi Minh Hà, Bắc Minh nhìn trên bầu trời biến mất truyền tống trận, gương mặt tuyệt vọng. Ân ở vận rủi ao đầm ám ảnh thành bị Tần Phong Titan hào công phá phía sau, Minh Hà Bắc Minh liền rời đi cũ đại lục, đi tới tân đại lục Tử Linh Đế Quốc phát triển, đồng thời ngày đêm ngóng nhìn đệ nhị điểm tới hạn hàng lâm. Sau đó cùng địa ngục đại quân sát tiến Ma Đô, tự tay chu diệt cuộc đời của mình địch một cái bạo quân. Cũng tức là Tần Phong, Tần Đại Sư. Bất quá đáng tiếc là ở đệ nhị điểm tới hạn giáng lâm sau cùng, vị kia Thiên Mệnh Chi Long xuất thủ, ngăn trở tất cả, chính mình đánh chết Tần Phong kế hoạch, cũng không khỏi không chậm lại một tháng. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy một đầu rực triển 10.000 thước cốt long phi để ở tại trên sơn cốc không. Rực triển M bình phương, đây chính là chủ thần cấp bậc cường giả. Minh Hà Bắc Minh cảm giác được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bất quá, khi hắn chứng kiến cốt long tên, thần sắc từ không khỏi kinh hãi. Thiên ma thần long Matis, thần vị, cao giai chủ thần, Matis đại nhân, ngài làm sao, ở tân đại lục, Bắc Minh quỳ đáp. Theo hắn hiểu, nguyên bản Matis là giang nam phục vong linh đế quốc thủ hộ thần long. Thần vị cũng bất quá là thượng vị thần minh, khi nào trở thành cao giai chủ thần, TV tồn tại, nói cho ngươi biết cũng không sao. Bản chủ trước thần hướng giang nam phục, phải đi tìm một cái người, bất quá cũng là thất bại. Thiên ma thần long Matis khẽ thở dài một cái, suy nghĩ của nàng phảng phất lại trở về trước đây cái kia tân thủ thôn thiên tai doanh địa phó bản. Nếu như vị kia vận mệnh chi tử không có thể chống đỡ sự cám dỗ của chính mình, bằng lòng gia nhập vào vong linh trận doanh, như vậy hôm nay có thể hết thảy đều không giống nhau lắm. Matis đại nhân, không biết ngài lần này đến đây tìm tiểu nhân có gì phân phó? Minh Hà Bắc Minh lần thứ hai cung kính hỏi, đồng thời trong lòng một hồi mừng như điên. Trước kia giang nam phục lúc, hắn liền từng nhiều lần thay Matis làm việc, lúc này đây Matis đại nhân trở thành cao giai chủ thần, có thể còn có thể trọng dụng hắn. Như vậy, hắn cũng bằng leo lên một vị chủ thần bắp đùi, có chủ thần chỗ dựa, một cái chính là Tần Phong, lại tính là cái gì? TV vong linh, lần này, bản chủ thần hội dẫn ngươi đi chân núi không hải, hoàn thành hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Đương nhiên, thực lực của ngươi bây giờ thực sự quá yếu. Ngoặc kép, bản chủ thần biết rút ra linh hồn của ngươi. Đường bên ngoài bám vào một đầu vong linh chi trên thân rồng, để cho ngươi tạm thời sở hữu hạ vị thần minh thực lực. Thiên ma thần long Matis lạnh như băng, chớp chớp xanh biếc đôi mắt, sau đó hút ra Bắc Minh trên người một luồng linh hồn, quan sát tiếp lấy phẩy phẩy cánh, từ biến mất tại chỗ. Hư không hải, hoàng kim thánh long hào, bên trong khoang Tần Phong đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, đắm chìm trong trật tự bút ký nửa phần trên xem bên trong. Trải qua mấy ngày này xem, Tần Phong ước chừng thu hoạch 30 vạn điểm thuộc tính, 8 triệu điểm tín ngưỡng chi lực, cùng với đại lượng, kinh nghiệm, đẳng cấp, cũng thuận lợi lên tới LV62 cấp. Bất quá, những thứ này Tần Phong cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ duy nhất để ý chính là nhiều thần cách dung hợp lý luận nghiên cứu, cái này đem quan hồ mình liệu có thể đánh vỡ vũ trụ cực hạn, trở thành siêu việt tam đại tổ thần duy nhất thập tinh mô bản. Keng, nhiều thần cách dung hợp lý luận tiến độ nghiên cứu 9855 10.000 ngoặc kép 9888 10.000 ngoặc kép 9920 phần 1.000 ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm ngoặc kép hô ngoặc kép 9959 phần 1.000 nhiều thần cách dung hợp lý luận tiến độ nghiên cứu 10.000 rốt cục theo Tần Phong lại một lần nữa đem trật tự bút ký nửa phần trên tỉ mỉ lật nhìn một bên, phía sau đài lý luận nghiên cứu rốt cục đạt được 10.000. Sau đó, một loạt nêu lên soát đi ra. Keng, chúc mừng, trải qua thời gian dài khắc khổ nghiên cứu, ngài đối với nhiều thần cách dung hợp lý luận nghiên cứu. Ở toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên bên trong cũng không có người có thể đưa ra bên phải. Chúc mừng, ngài sáng tạo cũng học xong hạng nhất siêu thần kỹ năng thần cách dung hợp. Thần cách dung hợp người sáng tạo, thiên mệnh chi long bảo quân loại khác, siêu thần kỹ năng, hiệu quả 1, có thể dung hợp còn lại thần linh thần cách, đối xử, thần cách không gian, trong nửa viên tinh, lớn lên thành, một ngôi sao, này hiệu quả không nhìn vũ trụ quy hạn chế. Hiệu quả 2, làm nên kỹ năng người sáng tạo, ngài có thể mang nên kỹ năng truyền thụ cho những người khác. Hiệu quả 3, làm nên kỹ năng người sáng tạo, ngài học tập nên kỹ năng lúc, không bị cột skill hạn chế, không cần chiếm dụng kinh nghiệm. Hiệu quả 4, làm nên kỹ năng người sáng tạo, khi ngài sử dụng nên kỹ năng lúc, có thể không nhìn hạ vị thần minh tối đa thu được cửu tinh mô bản vũ trụ quy tắc hạn chế. Đoạn khi thấy kỹ năng miêu tả lúc, Tần Phong vẻ mặt kích động. Chính mình, rốt cục thành công. Hơn nữa, kỹ năng này chỉ mỗi mình có thể sử dụng. Còn, đắc tốt, có thể truyền thụ cho Bắc Cực Thần Long tai phần. Tử Long Kala, Tử Long tộc trưởng Cassius đám người. Theo Tần Phong biết, bọn họ thần cách bên trong không gian. Đều có một cái, thậm chí nhiều người nửa viên tinh. Có kỹ năng này phía sau. Bọn họ đem đề thăng nhiều cái sao? Đương nhiên, bởi vì bọn họ không phải kỹ năng, người sáng tạo, bọn họ tinh cấp mô bản, sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc hạn chế. Hạ vị thần minh lúc, tối cao, cửu tinh mô bản, trung vị thần minh lúc, tối cao 18 tinh mô bản. Cứ thế mà suy ra, mà chính mình, nhưng có thể hạ vị thần minh lúc, thu được thập tinh mô bản. Trung vị thần minh lúc thu được 20 tinh mô bản, cứ thế mà suy ra, còn như thần cách, Tần Phong trong tay còn rất nhiều, ở Tiềm Long Cốc thời điểm còn dư không ít, vì vậy cũng toàn bộ đem ra, bắt đầu tiến hành dung hợp tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,